Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 16, gặp mặt người xem mắt Nili không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ bẩm, tam hoàng tử và tứ gia đình đã đến rồi à? Anh lính từ cửa chính diện chạy vào. Ta biết rồi, ngươi lui đi. Đức vua nghiêm nghị nói. Chào các bạn thân của tôi, lâu quá không gặp. Tam gia đình đi vào. Chào mấy bác ạ, đi sau là những đứa con trai của họ. Ủa, sao ông ở đây? Nó lạnh lùng, bà đến đây là để xem mắt con dâu tương lai và con rể tương lai. Đức vua Vương quốc Anh, đừng dùng từ thân mật đó với tôi và ông chả có liên quan gì. Vẫn lạnh, cả các anh nữa ư, Nili và Van Ly đồng thanh, tại sao không phải là chúng tôi? Ba chàng thản nhiên, không được lập tức hủy hôn. Nili kiên quyết, ô, Nili này, có chuyện gì thì vào bàn ăn rồi hãy nói nha con. Mẹ Nili, 12 người cùng đi vào phòng ăn trong cung điện. Nó thật không hiểu tại sao đi xem mắt cho nó và anh mà ba nó còn dẫn theo con đàn bà chuyên hủy hoại gia đình của người khác này chứ. Cả ba mẹ của Nili, Van Ly, hắn và Kin cũng lộ ra vẻ mặt không đồng tình. Họ chán ghét người đàn bà đó, bà đã hại chết mẹ nó, lên giường với ba nó trước khi kết hôn ba nó đã tuyên bố trước tất cả mọi người. Bao gồm cha mẹ Nili, Van Ly, hắn, Kin, rằng sẽ yêu thương mẹ của nó trọn đời, không lên giường với loại đàn bà nào khác vậy mà. Hôm nay các con đẹp nhỉ, mẹ Van Ly cười hiền, dạ, cảm ơn bác, mẹ, tụi nó cười đáp lại, nhưng bác không thấy có một đứa hơi khác loài ở đây ạ, hắn. Tôi chưa đụng chạm tới anh nha thằng điên kia, nó, tôi chỉ nói phong long ai có long thì tự biết chứ đâu nói cô có tật giật mình à, hắn ở thì. Nó cạn lời, mình kêu nô tì đem các món hôm nay lên đi nha. Ba kia nói, cắt ngang một cái núi lửa nào đó sắp phun trào. Ba mẹ hắn rất bất ngờ luôn, lần đầu tiên trong khoảng đời ngắn ngủi họ tận mắt chứng kiến thằng con yêu quý của mình cải lộn. Vì hắn vốn là người kiệm lời nhưng đó là trước đây, còn bây giờ. Mà còn với một đứa con gái nữa chứ, họ nghĩ chắc chắn nó sẽ là nữ ấy của hắn. Các cô tỳ nữ lần lượt đi ra, trên tay họ là những chiếc đĩa chén, tô tưởng. Chứa các loại món ăn mắc tiền, họ đặt những thứ đó xuống bàn rồi quay đầu đi ra. Món ăn hôm nay ngon nhỉ, Nguyên phá tan sự im lặng bằng một câu nói. Ước, ngon thiệt, Nili đồng tình nhưng giọng nói có chút lạnh. Về việc xem mắt này thì ta đã chuẩn bị cho các con một căn nhà riêng để bồi dưỡng, tình cảm, một năm sau nếu các con thích nhau ta sẽ cho làm lễ cưới, còn không hợp thì hủy. Sẵn tiện ta nói luôn, Quân Ly với Sky sẽ là một cặp, Kin với Van Ly và cuối cùng là Nili với Uy nha, ok chứ? Cha hắn thông báo, ok, không, 5 người ok, 1 người không. Sao con không chịu vậy Nili, bình thường ta thấy con với thằng Uy như keo rán sắt mà. Mẹ Nili thắc mắc hỏi, mong các bên ủng hộ ạ, cách chương.